Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Tiêm Lộ cười, ở nghe được câu này thời điểm, vẫn mặt không hề cảm xúc. Tiêm Lộ cười, liền phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười. Nghĩa chính ngôn từ nói ra lời nói này, Lâm trưởng lão nét mặt già nua cũng là hơi hơi đỏ một chút, bất quá này tia vẻ lúng túng trong nháy mắt liền thu lại. Quan hệ là sư mệnh, vì là leo lên vinh hoa, bức bách môn hạ đệ tử gả cho một cái không thích người. Cái này gọi là sư mệnh. Huống chi, ta từ lâu thoát ly Nhật Nguyệt Thần giáo. Mắt thấy đối phương còn muốn phí lời, Tiêm Lộ mặt trên né qua một vệt không kiên nhẫn, trực tiếp sặc âm thanh đạo: Hôm nay muốn sao trước tiên thả bọn họ, ta với các ngươi kết hôn. Muốn sao mọi người ngọc đá cùng vỡ, ngươi là ai cũng đừng hòng được. Ta cho ngươi thời gian một chun trà cân nhắc, quá hạn không đợi. Hàn Nguyên phía sau Hàn Thúc, mi đầu hơi nhíu dưới, có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Tiêm Lộ. Con bé này, sao vậy lại đột nhiên phản ứng như thế kịch liệt? Không biết là Huyền Âm Tông bên này mọi người sắc mặt khó coi, cho dù là Nhật Nguyệt Thần giáo bên này, cũng từng cái hoàn toàn biến sắc, tay chân luống cuống nhìn Tiêm Lộ. Cũng bị tình cảnh này làm mộng, tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức rơi xuống Hàn Nguyên trên thân. Hôm nay tất cả những thứ này đều là hắn sách lược tác phẩm đắc ý a. Phía dưới, Tiêu Nhiên trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêm Lộ này dốc một trận không ai giúp tiểu tụy trên bóng lưng. Nếu mọi chuyện cũng đã chân tướng rõ ràng, như vậy cũng nên đem những này một lần giải quyết đi. Tiêm Lộ bị thương tổn đã rất lớn, một đoàn nam nhân bức bách người ta một cái tiểu cô nương, đây coi là quan hệ chen lẫn chân nguyên. Thanh âm hùng hậu đột ngột vang lên, lang lãng vang vọng ở toàn bộ đất trời. Trong lúc đó, phía dưới vốn là những người kia liền bị phía trên đột ngột một màn hấp dẫn ánh mắt, chỉ là bởi vì thanh âm bị ngăn cách, mọi người căn bản không biết rõ phát sinh chuyện gì. Hiện ở đột nhiên có người nói như thế một câu nói, nhất thời một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hầu như sở hữu chuyện tốt người, tất cả đều đứng lên, ánh mắt lạnh lẫm nhìn phía bậc thang đỉnh đầu, nhìn phía một đám người kia bên trong, người nào ở này cắn lưỡi. Thứ nhất giai thai trên bậc, đông đảo Huyền Âm Tông đệ tử phạch một cái đứng lên. Trong đó một vị tu vi đạt đến bát giai sau kỳ thanh niên đệ tử, mắt lạnh lẽo quét về phía Tiêu Nhiên, trầm giọng uống nói, trong ánh mắt sát ý không chút nào hơn nữa che giấu. Vừa nãy này một thanh âm chính là Tiêu Nhiên cầm trong tay dao găm, đang định tiếp tục mở miệng, Tiêm Lộ đột nhiên cả người run lên, cả người mi mắt chừng lớn lớn, đầy mặt thật không thể tin hướng về cái kia trung niên đại hán vị trí nhìn tới. Chỉ tiếc trung gian cách quá nhiều người, nàng cũng không nhìn thấy đã đứng lên Tiêu Nhiên. Tiểu Tiêm Lộ trong ánh mắt bùng nổ ra mãnh liệt hào quang, đó là hết sức vui sướng phía dưới mới có thể bắn ra hào quang, trong miệng càng là vô ý thức muốn hô hoán Tiêu Nhiên. Chỉ là vẫn đứng ở nàng cách đó không xa cái kia Hàn Thúc, cả người nhưng là nắm lấy Tiêm Lộ phân thần cái này một cái trống rỗng, trong nháy mắt đi tới Tiêm Lộ bên người, ra tay đem Tiêm Lộ cho ngăn lại, cũng đưa nàng trong tay hắc sắc dao găm cướp lại, đồng thời cũng làm cho nàng nói đồng dạng nói. Dừng lại, bát giai cùng cửu giai trong lúc đó tu vi chênh lệch vốn là khác nhau một trời một vực. Huống chi cái này Hàn Thúc còn không phải phổ thông cửu giai nhất trọng thiên võ giả. Hơn nữa hắn lần này ra tay, còn mang theo đánh lén ý vị. Tự nhiên là trong nháy mắt đem Tiêm Lộ cho chế phục. Cái này đột ngột xuất hiện một màn, trong nháy mắt ở phía trên gây nên phạm vi nhỏ gây rối. Đối diện những người bị cấm chế Đổng Hạo mọi người, từng cái thần sắc kích động, kịch liệt giằng co, chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Tu vi bị phong ấn sau, đừng nói bên cạnh trông coi bọn họ vẫn là lục giai cao thủ. Dù cho chỉ là một cái võ giả cấp 1, bọn họ cũng đừng hòng tránh thoát khỏi. Bởi vì cái này biến cố đột nhiên, bọn họ ai cũng không có chú ý tới lúc trước này mở miệng nói chuyện thanh âm. Bằng không tất nhiên sẽ nghe ra, thanh âm kia, cùng bọn họ quen thuộc Tiêu Nhiên, không khác nhau chút nào. Tiêm Lộ bị ngăn lại, nhưng nàng trên mặt không kinh hoàng chút nào, thậm chí ngay cả chút nào dãy giụa đều không có. Chỉ là ánh mắt lo lắng ở trong đám người, muốn xem đến cái kia sáng nhớ chiều mong thân ảnh, buông nàng ra, bằng không chết, băng lãnh, dường như không ẩn chứa nửa điểm sinh cơ lạnh lùng thanh âm. Đột nhiên từ dưới bậc thang mới vang lên, nương theo thanh âm đồng thời, còn có này ngập trời tức giận. Bạch, tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt rơi ở Tiêu Nhiên biến thành cái kia trung niên nam tử trên thân. Không ít người trên mặt là kinh ngạc, cũng không ít là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Tiêu Nhiên. Là, nhưng là xem kịch vui đồng dạng tâm tính, rốt cục có người không nhịn được bạo phát sao. Duy nhất để bọn hắn cảm giác thấy hơi đáng tiếc là, cái này cá nhân tu vi, tựa hồ quá thấp điểm a, cùng những người khác không giống, là Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Huyền Âm Tông mọi người. Bọn họ từng cái sắc mặt âm trầm. Trong nháy mắt từ bậc thang hai bên tuôn ra hơn 10 người. Đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, đem Tiêu Nhiên cho hoàn toàn vây quanh. Ngồi ở Tiêu Nhiên hai bên này hai cái thanh niên, biểu hiện trên mặt thật giống muốn khóc một dạng. Đặc biệt là cái kia tướng mạo hơi hơi bỉ ổi ra hòa. Liền chân cũng ở khẽ run. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sao vậy đột nhiên liền diễn biến thành bộ dáng này. Chư vị. Ta, chúng ta cũng không quen biết cái tên này a. Hắn làm ra, không liên quan gì đến chúng ta a. Tướng mạo bỉ ổi thanh niên mau mau đứng lên chỉ vào Tiêu Nhiên biện giải. Càng là lặng yên kéo lấy bên cạnh tên còn lại rời Tiêu Nhiên mấy bước. Dùng sự thực để chứng minh, nhóm người mình nhưng là cùng Tiêu Nhiên không quan hệ. Nhân viên không quan hệ lập tức lui lại. Dẫn đầu thanh niên kia ánh mắt xem thường ở trên người của hai người quét mắt một vòng. Trầm giọng quát lạnh, nhưng mà hai người đối với cái này nhưng là không quan tâm chút nào. Nghe được quát lạnh, nhất thời như được đại xá. Mau mau chui ra đoàn người vòng vây. Tựa hồ còn chỉ lo bị liên lụy. Một hơi lui lại mấy trăm mét sau. Mới dừng lại xem chừng. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là không hề để ý. Thậm chí ngay cả ánh mắt, đều không có trên người bọn hắn liếc mắt nhìn. Ánh mắt của hắn, vẫn dán mắt bậc thang đỉnh đầu. Phảng phất xuyên thấu qua đoàn người. Nhìn thấy bị cái kia Huyền Âm Tông Hàn Thúc cho ngăn lại Tiêm Lộ. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Hôm nay là ta Huyền Âm Tông thiếu chủ ngày vui. Không tính toán với ngươi. Lập tức quỳ xuống xin lỗi. Rồi sau đó tự mình vả miệng trăm lần. Bằng không, bát giai cửu trọng thiên thanh niên nói đến cuối cùng, trong mắt hàn mang lấp lóe, trong tay từ lâu lấy ra trận binh bên trên, càng là lấp lóe một đạo đạo khủng bố chân nguyên ba động. Cút, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt quét một vòng chu vi khiến người chán ghét con kiến hôi. Tiêu Nhiên căm ghét nói, người muốn chết, thanh niên kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng không tiếp tục phục lúc trước bình tĩnh. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt giơ lên, một đạo phổ thông chém thẳng trong nháy mắt sử dụng, cho dù chỉ là một đạo phổ thông chém thẳng, thế nhưng ở bát giai đỉnh phong chân nguyên gia chỉ dưới, uy lực kia cũng là cực kỳ khủng bố. Trường kiếm mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Nhiên vai vị trí xem dáng dấp kia, tựa hồ là muốn một kiếm đem Tiêu Nhiên cho chém thành hai nửa. Nguyên bản ngồi ở Tiêu Nhiên bốn phía những người kia đều vô ý thức đứng lên hướng về một bên tránh. Thoát, tự hồ sợ sau đó sẽ bị máu tươi cho lan đến gần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhiên cái này tu vi nhìn qua bất quá 7-8 giai gia hòa, lại sao vậy khả năng tránh thoát bát giai cửu trọng thiên cái này Huyền Âm Tông thanh niên một kiếm. Đây, dù cho bất tử, cũng phải lột ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.